Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 231, liền giết. Trưởng lão nói, bên trong nhà đá tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lộc Người Nhìn. Ta đã tìm được rồi một người trong đó nữ hài. Ngay ở bên trong tòa thành nhỏ Lưu Gia bên trong. Chỉ là kiếm kia sửa quá lợi hại. Không dám tới gần. Giờ khắc này Lộc Người cả người đều ướt đẫm. Mặt trên tất cả đều là mồ hôi. Phía dưới tất cả đều là cứt đái. Nhà đá trầm mặc hồi lâu. Mãi đến tận Lộc Người không kiên trì được té xỉu xuống đất. Mặt trên trưởng lão nói. Đem hắn mang đi ra ngoài. Lộc Người bị thanh lý sau. Bên trong nhà đá an tĩnh một hồi. Hắn nói có thể tin sao? Lại phái một đi điều tra một hồi là được rồi. Chúng ta là không phải quá cẩn thận rồi. Ở đây một đám bằng tộc. Có thể khẳng định Lý Mục sẽ ở đó bên trong tòa thành nhỏ. Cho tới một ít chi tiết nhỏ đã không quá quan trọng. Vẫn là ta đi cho. Bên trái đứng một đại yêu đạo. Nếu như hắn nói là sự thật. Ta đem Lý Mục cũng mang về. Ta với ngươi cùng đi. Hai cái quy nguyên cảnh đỉnh cao. Phong Lan vực không có người nào có thể ngăn cản. Chính là Long tộc phái người ngăn cản. Chúng ta còn có một giúp đỡ. Lộc trong lời nói kiếm kia sửa nhưng là hết sức lợi hại. Tròn mắt lão yêu nhắc nhở. Lộc người có điều trí nhân sơ kỳ. Chính là hư cảnh cao thủ ở trong mắt hắn đều là phi thường lợi hại. Trong miệng hắn lợi hại kiếm tu chẳng có gì lạ. Vèo tương đương rất nhanh hai đạo bóng dáng bay về phía. Thành nhỏ, nửa tháng sau, hai đạo bóng dáng chạy về phía thành nhỏ. Bá tương đương còn chưa tới gần thành nhỏ. Một luồng ánh kiếm né qua. Hai đạo bóng dáng còn chưa phát hiện thời gian. Thân thể đã bị trường kiếm xuyên thủng rồi. Ngay sau đó hai đạo bóng dáng mất khống chế hướng xa xa rơi xuống. Trên một khắc, hai đạo bóng dáng trong con ngươi đều là mừng rỡ. Một giây sau mặt xám như cho tàn. Sai rồi, cái kia kiếm tu thật sự lợi hại. Trong chớp mắt hai đạo bóng dáng bị thuấn sát. Phản ứng lại đã bỏ mình. Nửa ngày sau, thành nhỏ ở ngoài thú nhân săn đội phát hiện hai con đại bằng điểu. Qua sau một ngày, đại bằng điểu trên người gì đó bị lột sạch. Sau đó có người phát hiện đại bằng điểu trên người lông chim so với đông đảo bảo vật còn cứng rắn. Hơn, ngăn ngắn nửa tháng, đại bằng điểu chỉ còn dư lại khung xương. Không biết ai lại phát hiện đại bằng điểu khung xương cũng có thể làm thuốc. Một tháng sau, hai con đại bằng điểu liền bóng dáng đều không có lưu lại. Bằng tộc sao huyệt, mấy cái trưởng lão đợi ba tháng. Không gặp hai con đại bằng trở về. Hai tên khốn kiếp kia đây. Để hắn đi mang Lý Mục trở về. Thời gian dài như vậy trôi qua. Liền cái bóng dáng đều không có. Có thể chuyện gì làm trễ nãi. Nếu không cùng Long tộc chinh chiến bị thương. Lão tử muốn nhìn một chút bọn họ sẽ bị chuyện gì làm lỡ. Qua mấy ngày, bằng tộc trưởng lão vẫn không gặp hai con đại bằng điểu bóng người. Không kịp đợi nổi giận. Như vậy xuống, chúng ta lúc nào có thể vượt qua Long tộc? Trưởng lão, ta đi nhìn. Rất nhanh bằng tộc lại bay ra một cái bóng. Có thể bắt Lý Mục bằng tộc. Thật sự tiếp xúc đến Lý Mục. Tất nhiên có thể sớm một khắc được Lý Mục bí tịch. Này đại bằng mang theo hưng phấn bay về phía thành nhỏ. Chỉ mong bọn họ vẫn còn. Sẽ không cầm bí tịch trốn ở nơi nào đó trước tiên tu luyện. Bóng dáng đầy cõi lòng tâm sự xuất. Hiện tại Phong Lan vực. Sau đó bắt được một hướng đạo. Dò nghe thành nhỏ vị trí. Bay qua. Mắt thấy thành nhỏ gần rồi. Cái kia trong thành bóng người đập vào mắt bên trong. Bóng dáng trong con ngươi lộ ra nụ cười. Vèo tương đương đang lúc này. Một luồng ánh kiếm né qua. Bóng dáng cảm giác ngực đau xót. Sau đó nhíu mày. Va vào món đồ gì rồi hả? Ngay sau đó cảm giác mình thân thể không bị khống chế. Vội vã thu nạp cánh. Không thu cánh không quan trọng lắm. Cánh hơi động. Phi hành thả xuống chợt biến. Oanh tương đương sau đó không lâu. Này đại bằng điểu cùng với trước hai đạo bóng dáng như thế rơi ở ngoài thành giữa núi rừng. Nghe được âm thanh thú nhân thợ săn. Vội vã chạy về phía trong núi rừng. lại một chỉ bảo chim. Nhìn thấy vật này sao? Thú nhân thợ săn đã hết sức quen thuộc rồi. Tuy rằng không rõ ràng đây là một rất đẹp yêu tộc, nhưng trên người gì đó đáng giá a. Mấy tháng trước, nhìn thấy vật này thợ săn đều phát ra đại tai. Cũng không có nhìn thấy hắn đồng tộc người lại đây tìm kiếm. Vật này tuyệt đối không phải chúng ta Phong Lan vực. Quản hắn có phải là, tốt nhất không phải, ngược lại nên chúng ta phát tài. Trong thành, mấy trí nhân hậu kỳ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Cứ việc chưa từng thấy gì cả, nhưng trong lòng mơ hồ có một loại cảm giác, càng ngày càng mịt mờ rồi. Khả năng vị này đột phá đi. Mấy ngày sau, trong thành lại bắt đầu xuất hiện cứng, rắn lông chim. Mấy cái trí nhân hậu kỳ thu mua một ít lông chim luyện hóa bên trong chân nguyên. Thật dày đặc chân nguyên. Nếu như không đoán sai, chỉ sợ là một quy nguyên cảnh hậu kỳ đại yêu lông chim. Mấy tháng trước xuất hiện một lần, hai ngày nay lại xuất hiện. Lẽ nào cùng người kia có quan hệ? Mấy cái trí nhân nhìn Lưu Gia, sau đó gật gù. Mỗi lần hồi hộp sau khi trên đường đều sẽ xuất hiện thứ này. Nắm giữ nhiều quy nguyên cảnh đại yêu đánh mau xúc sinh bộ tộc cũng không nhiều. Lẽ nào, chấm ngoặc kép, mấy cái trí nhân hơi hơi suy tư một hồi. Trên gáy tất cả đều là mồ hôi hột. Chuyện này không dám nghĩ. Càng nghĩ càng thấy đến thế giới đáng sợ. Nhân sinh u ám, nơi nào đều là cao thủ. Vẫn là ghê gớm cao thủ trong lúc đó tranh đấu. Bọn họ bực này tiểu nhân vật ngay cả mình vận mệnh đều không thể khoảng chừng. Tòa thành nhỏ này không thể ở lại rồi. Không thể nào. Nếu như đúng là ta nghĩ như vậy, thế giới này sắp thay người lãnh đạo rồi. Trước tiên một Lý Mục, ở tới đây dạng một cao thủ. Nghe nói Huyền Thiên Tông gần nhất huyên náo lợi hại. Yêu tộc không chỉ có không dám động còn chủ động thoái nhượng không ít địa bàn. Nghĩ tiếp nữa, tựa hồ lại cảm thấy nhân tộc tiền đồ quang minh. Bất kỳ tiền đồ quang minh chủng tộc đều là trải qua vô số chinh chiến, vô số cao thủ máu tung chiến trường đổi lấy. Nếu như thế giới cách cục đại biến, sợ là chúng ta thế hệ này vẫn là rơi không được tốt. Mấy cái trí nhân hậu kỳ, ánh mắt u ám, trốn có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Hắn là nhân tộc a, vẫn là tăng cao thực lực cho thỏa đáng. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, lúc này lấy ra gia sản trên đường phố mua đại yêu trên người vật tàn lưu. Một chút nguyên khí cũng đầy đủ bọn họ nhanh chóng trưởng thành rồi. Chu gia thư phòng, Chu Côn nắm bắt một nắm lông chim. Lần trước lông chim trực tiếp để hắn trở thành bán bộ hư cảnh. Lại có thêm một điểm là có thể đột phá. Nửa tháng sau, oanh tương đương bên trong tòa thành nhỏ bỗng bùng nổ ra một trận trùng thiên khí thế. Trong thành ở ngoài hết thảy võ giả đều bị kinh ngạc nhảy một cái. Tiếp theo phần lớn võ giả bị tóm và khí thế cho đè bẹp trên đất. Ngoài thành rất nhiều thú nhân võ giả nhìn chằm chằm trong thành. Có người đột phá, thật giống đột phá đến hư cảnh rồi. Trời ơi, như thế một thành nhỏ, thậm chí có hư cảnh rồi. Nửa ngày sau khi lấy lại tinh thần võ giả dồn dập liếc nhìn khí thế bạo phát địa phương. Chu gia, là Chu gia ai đột phá? Không chỉ có trong thành ở ngoài tất cả mọi người kinh ngạc. Chính là Chu gia người trong nhà đều kinh ngạc. Mấy cái lão bộc từ dưới đất bò dậy đến nhìn chằm chằm thư phòng. Thiếu gia, là thiếu gia lúc nào lợi hại như vậy? Trời ạ, đặc biệt là Chu Côn người bên cạnh. Làm sao cũng không nghĩ ra này cao thủ dĩ nhiên là Chu Côn. Chu Côn nhưng là bọn họ nhìn lớn lên, vẫn luôn là công tử bột. Chính là nhiều năm trước Vũ Thấm Thành sự kiện sau khi bỗng nhiên lớn rồi, ngay cả như vậy, đó là cũng bất quá ngự linh cảnh võ giả. Làm sao hiện tại liền hư cảnh rồi hả? Bọn họ ông tổ nhà họ Chu dốc cả một đời có điều trí nhân sơ kỳ. Thiên tài, thiếu gia bọn họ là thiên tài. Kinh ngạc sau khi, chính là kinh hỉ. Sau đó bọn họ Chu gia muốn quật khởi rồi. Trong thành còn ai dám bắt nạt bọn họ Chu gia? Ngẫm lại mấy năm qua, bọn họ ở trong thành sống cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo đắc tội rồi trong thành cái khác cao thủ. Ô oa tương đương Chu gia tôi tớ khóc thành một mảnh. Hư cảnh,